Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 10, khắp nơi đều là bảo vật. Converter, đã kêu Tần Vân về sau mắt nhìn tòa này nguy nga sơn môn. Ý thức cẩn thận cảm ứng, có thể mơ hồ cảm ứng được, chiều hà môn, ẩn ẩn có một tầng vô hình đồ vật ngăn cách trong ngoài, để cho mình không cách nào thẩm thấu xem xét ngoại giới. Cảnh Dương Tiên Nhân bố trí trận pháp, hoàn toàn chính xác lợi hại. Tần Vân thầm nghĩ, thập lục hoàng tử thì là liếc mắt Tần Vân, truyền âm nói, lại có lá gan tiến đến. Bất quá ngươi hay là cẩn thận một chút, Cảnh Dương tiền bối lưu lại trận pháp nhưng không biết nể mặt. Ngươi tuổi còn trẻ, chết tại trong tiên phủ thì thật là đáng tiếc. Điện hạ, ngươi cũng phải cẩn thận chút. Cảnh Dương tiên nhân trận pháp có thể không nhận ra ngươi là hoàng tử, đồng dạng sẽ không nể mặt. Tần Vân truyền âm mỉm cười nói, hừ, thập lục hoàng tử không có nói thêm nữa. Ở đây bao quát cảnh sơn phái ở bên trong hết thảy bảy phương, 15 vị cao thủ đều dọc theo con đường đá xanh này tiến lên. Con đường đá xanh cuối cùng, Tần Vân bọn hắn đều có thể nhìn ra xa đến một hai dặm ngoài có lấy một tòa tiên gia phủ đệ. Đó là, Tần Vân nhìn một cái, liền nhìn thấy nơi xa trên đất hoang có tàn phá y phục. Bên cạnh còn lộn xộn để đó mấy món pháp bảo, một viên đại ấn tại đó để đó ngũ sắc thải quang, một cây đen nhánh thạch côn cắm ở trong đất bùn. Mặc dù phong cách cổ xưa, có thể Tần Vân bọn hắn đều cảm giác được thạch côn này mặt ngoài phù văn dẫn động từng tia ba động. Cái này đồng dạng là một kiện pháp bảo cực kỳ mạnh. Có pháp bảo, nơi đó cũng có. Ở đây hoàng tộc, bạch gia, y thị các loại phương cao thủ từng tái phát hiện, tại ngoài phủ đệ trên đất hoang, liền có rất nhiều địa phương đều có tàn phá y phục. Pháp bảo tùy ý đặt ở một chỗ, bởi vì nhận toàn bộ tiên gia động phủ ảnh hưởng, không cách nào tinh thần ngoại phóng cảm ứng, có thể vẻn vẹn mắt thường quan sát. Ở chung quanh một vùng liền thấy được 12 chỗ đều có tàn phá quần áo, biến thành màu đen vết máu. Từng kiện giải rác pháp bảo thậm chí vàng bạc các loại vỡ vụn đồ vật. Mặc dù phát hiện pháp bảo, có thể trong lúc nhất thời tất cả mọi người không nhúc nhích. Nơi này dù sao cũng là tiên gia động phủ, đần độn cưỡng ép làm loạn sẽ chỉ mất mạng. Chư vị cung trưởng môn ánh mắt quét qua chung quanh, lại là cười nói, tại Cảnh Dương tổ sư ngoài tòa phủ đệ này, bố trí có đại trận, phong sa trận. Một khi có sinh mệnh tiến vào trận pháp này phạm vi, thậm chí chỉ cần có một tia sóng pháp lực, liền sẽ bão cát cùng làm. Chính là tiên thiên kim đan người tu hành cũng sẽ bị rào sát thành thịt nát. Tần Vân bọn người, từng cái hít sâu một hơi. Vẻn vẹn bên ngoài trận pháp cứ như vậy lợi hại. Tần Vân thầm nghĩ, ta cảnh sơn phái nhiều năm qua cũng chỉ là giữ vững sơn môn. 3000 năm nay này, hay là có rất nhiều người tu hành từ toàn bộ hòn đảo địa phương khác xông vào tiên phủ này. Hoặc là vì giành bảo bối tăng thực lực lên, hoặc là vì trường sinh. Tóm lại, 3000 năm xuống tới, tiến đến liều mạng một phen người tu hành vẫn còn có chút. Bọn hắn cơ hồ đều chết tại trong trận pháp ngoài này. Chỉ có cực mạnh mới có thể tiếp tục xâm nhập, cung trưởng môn nói ra. Đương nhiên, bây giờ 6 khối phù bài mở ra. Mở ra sơn môn, chúng ta tiến đến. Toàn bộ tiên phủ rất nhiều pháp trận càng nhiều là khảo nghiệm, mà cũng không phải là không nể mặt mũi diệt sát. Bất quá cho dù chỉ là khảo nghiệm, nếu như thực lực quá yếu, bị khảo nghiệm nhỏ yếu trận pháp diệt sát, thì trách không được người nào. Cung trưởng môn cười nói, cung trưởng môn, Hỗn Nguyên Tông Chu thị vị kia thiếu niên tuấn mỹ, Chu Bát, nhãn tình sáng lên. Ý của ngươi là, bây giờ tiên phủ rất nhiều pháp trận uy lực đều đại giảm, cái này phong xa đại trận uy lực cũng đại giảm. Cung trưởng môn mỉm cười gật đầu. Đúng, uy lực đều đại giảm. Sơn môn mở ra, bây giờ phong xa đại trận cho dù xâm nhập, cũng chỉ sẽ kích phát nhất trọng phong đao trận, mà không phải phong xa nhị trận hội tụ. Uy lực chỉ có chân chính phong xa đại trận một hai thành đi. Vừa dứt lời, siêu, Chu Bát bên cạnh thanh niên cường tráng, Chu Phong, lại là đột nhiên xông ra. Hắn vừa cất bước giống như lôi đình, lóe lên đã đến nơi xa, chỉ gặp nguyên bản trên đất hoang nhất thời không khí có chút vặn vẹo. Có từng đạo phong đao ngưng tụ, cắt chém mà tới, đừng nóng vội, Chu Bát liền hô lên, lại đã chậm, phốc phốc phốc, những phong đao kia cắt chém tại Chu Phong trên thân thể. Suy suy suy, cắt chém tại trên quần áo không hư hao chút nào, có chút bổ vào trên cổ của hắn, lại là ngay cả một chút vết tích đều không có sinh ra. Cái này khiến Tần Vân, Y Tiêu, Hồng Ngửu, Viên Công bọn người có chút âm thầm líu lưỡi. Không hổ là Hỗn Nguyên Tông Chu Phong tử, thân thể này tu luyện cũng quá mạnh, dựa theo tình báo, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, không quan tâm nhân tộc, yêu tộc, tứ hải thủy tộc, tại tiên thiên thực đan cảnh, cái này Hỗn Nguyên Tông Chu Phong tử nhục thân đều là đứng đầu nhất. Tần Vân thầm nghĩ, luận tu luyện nhục thân, đạo gia thánh địa, Hỗn Nguyên Tông, không thể tranh luận xếp số một. Mà Chu Phong tử, lại là Hỗn Nguyên Tông ở trong tiên thiên thực đan cảnh mạnh nhất một cái. Phong đao cắt chém tới, Chu Phong lại cười hắc hắc, khẽ vươn tay liền đem chỗ kia trên mặt đất từng kiện pháp bảo toàn bộ bắt được trong ngực bỏ vào. Trong túi càn khôn, ai, vội vã như vậy làm gì? Thiếu niên tuấn Mỹ Chu Bát ôm đầu, có chút bất đắc dĩ, mà những người khác lại nhờ vào đó xác định trận pháp uy lực. Quả thật chỉ có phong đao, uy lực không tính quá mạnh. Mỗi một cái phong đao ước chừng có tiên thiên thực đan cảnh đỉnh phong chi uy. Siêu, Tần Vân cũng động, dưới chân hắn đạp trên một thanh phi kiếm màu tím vèo bay ra. Thẳng đến xa xa một chỗ có mấy kiện pháp bảo địa phương. Ở đây đồng thời động, cũng liền Cơ Liệt, Bạch Quân Nguyệt, Viên Công, Y Phong Cốc bọn bốn người. Dù sao cái này, phong xa đại trận. Mặc dù bây giờ chỉ là kích phát nhất trọng phong đao trận, thế nhưng không phải bình thường tiên thiên thực đan cảnh dám xông vào. Cơ Liệt, Bạch Quân Nguyệt, Viên Công không nói đến, đều là tiên thiên kim đan cảnh. Chu Phong tử, đó là đương đại tiên thiên thực đan cảnh nhục thân kinh khủng nhất. Chính là cùng tiên thiên kim đan cảnh một chút tu luyện nhục thân so sánh, đều có thể so một lần. Tần Vân, đó cũng là từng chém giết Ác Long Sơn Tam Đại Yêu Vương, cũng có tự tin. Y Phong Cốc, cũng là y thị tuyển ra uy tín lâu năm tiên thiên thực đan cảnh, cũng là có thể cùng tiên thiên kim đan cảnh đấu cái 10 chiêu 20 chiêu. Về phần những người khác, Thập Lục Hoàng Tử là tân tấn đột phá đến tiên thiên thực đan cảnh, không muốn mạo hiểm. Y Tiêu cũng là vừa nắm giữ lôi đình ý cảnh, công sát lợi hại, bảo mệnh phương diện lệch yếu. Phương Ngu, Bạch Quân Ngữ, Hồng Ngửu, Chu Bát đều là giỏi về trận pháp, đều không muốn đi mạo hiểm. Phong xa đại trận, cho dù chỉ là bộ phận uy lực, cũng không có tốt như vậy càn. Một cái tiên thiên hư đan cảnh kiếm tiên đều hướng bên trong sông. Thập Lục Hoàng Tử nhẹ giọng cười nhạo, ở đây những người khác nhìn xem, Cảnh Sơn phái người cũng nhìn xem không có xuất thủ, bọn hắn đã sớm nói, không lấy những bảo vật khác, chỉ lấy điển tịch, hô hô hô. Tần Vân xông ra lúc, lập tức chung quanh giữa không trung có phong đao ngưng tụ mà thành, từng đạo phong đao trực tiếp gào thét cắt chém mà đến, uy thế cực nhanh. Tần Vân trong tay lại là có một thanh phi kiếm màu đỏ bay ra. Tím, đỏ hai thanh phi kiếm này, chính là Tần Vân bây giờ mới đổi hai thanh ngũ phẩm pháp bảo phi kiếm. Đồng dạng cũng liền bản mệnh phi kiếm là sẽ không đổi. Mặt khác phi kiếm tự nhiên là theo thực lực không ngừng đổi tốt hơn. Phốp, phốp, phốp, phi kiếm màu đỏ ở chung quanh bay múa, lưu lại từng đạo quỹ tích, tùy tiện ngăn cản từng chuôi phong đao. Tần Vân am hiểu nhất chính là phòng thủ. Điểm ấy phong đao, một chút áp lực đều không có. Đồng thời Tần Vân trong tay áo còn có bản mệnh phi kiếm tùy thời chuẩn bị thả ra. Tại tiên nhân động phủ, Tần Vân không có một khắc dám thư giãn. Bảo bối, Tần Vân bay đến một chỗ, liền thả ra chân nguyên quét sạch chỗ ở trên mặt từng kiện pháp bảo những vật này. Siêu siêu siêu, từng kiện pháp bảo trực tiếp hướng mở ra trong túi càn khôn bay. Đây là tứ phẩm pháp bảo. Tứ phẩm pháp bảo, đây là một kiện nhị phẩm pháp bảo. Tần Vân con mắt đều sáng lên, nhìn xem trong tay phát ra ngũ thải đại ấn. Không biết chết tại đây là ai, bất quá hẳn là một vị nào đó tiên thiên kim đan người tu hành đi. Dám mạo hiểm tiến đến, hẳn là có chút bảo vật lưu cho hậu nhân, chỉ là mang theo thường dùng nhất pháp bảo tiến đến. Nhưng dù cho như thế, chỗ này thu hoạch liền so giết chết Ác Long Sơn Tam Đại Yêu Vương thu hoạch đều lớn hơn nhiều. Tần Vân đều có chút kích động, nói đùa, nhị phẩm pháp bảo a. Hắn nhẹ nhàng như vậy liền ngăn trở những phong đao kia rồi. Xa xa thập lục hoàng tử âm thầm nhíu mày, ngược lại là có chút thực lực, mà giờ khắc này Tần Vân bị kiện kia nhị phẩm pháp bảo cho kích thích. Nhanh nhanh nhanh, đoạt đoạt đoạt, nhanh tay có, chậm tay không. Tần Vân bỗng nhiên vung tay lên, siêu siêu siêu siêu, trong nháy mắt thả ra bốn thanh phi kiếm, đều là lúc đầu bát phẩm pháp bảo phi kiếm. Hai thanh phi kiếm là một tổ bay về phía một chỗ. Hô hô hô, phi kiếm đều ẩn chứa cường đại pháp lực ba động, cũng đưa tới từng chuôi phong đao hội tụ. Cắt chém hướng những phi kiếm này, có thể cho dù chỉ là bát phẩm pháp bảo phi kiếm, Tần Vân thao túng dưới, cũng có thể ngăn trở những này phong đao. Một thanh phi kiếm ngăn cản phong đao, một thanh khác phi kiếm đem một chỗ pháp bảo toàn bộ cho lôi cuốn ở. Cả hai liên hợp dưới, cấp tốc đem bảo vật đưa về tới. Tần Vân thế nhưng là đồng thời thao túng bốn thanh phi kiếm. Tăng thêm bản thân hắn cũng đang bay về phía một chỗ. Tương đương là hàng ba hành động. Một màn này trang cảnh lập tức để nơi xa từng cái quan sát. Giống cảnh sơn phái đám người. Y Tiêu, Hồng Ngửu, Thập Lục Hoàng Tử, Chu Bát bọn hắn đều có chút trợn mắt hốc mồm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.